Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, đồng hành, canh 2, nhưng đại quý võ lâm chàng thanh niên, trừ bọn họ ra hai cái, lại có cái nào có thể vào Ngọc Dung pháp nhãn, muốn xứng với nàng, thiên nan vạn nan, nguyên bản cảm thấy Lục Quang Địa đã không sai, xuất thân thuần khiết, bản lĩnh không nhỏ, tướng mạo rất tốt. Miễn cưỡng có thể xứng với Ngọc Dung. Bây giờ nhìn lại, vẫn là không được. Cô, ngươi liền để chú hết hẳn ý nghĩ này đi. Lục Ngọc Dung nói, Cảnh Vương Phi than thở. Ngươi chú cũng là muốn tốt cho ngươi. Dù sao ngươi tuổi không nhỏ rồi. Không cần chú như vậy bận tâm. Lục Ngọc Dung hừ nói, ta sẽ không hỏng rồi của hắn sự. Ngươi nha, chấm ngoặc kép, Cảnh Vương Phi lắc đầu nói. Ngươi có thể đừng nói như vậy, tổn thương ngươi chú tâm, hắn không có con gái, là coi ngươi là con gái nhìn. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói, cái này Lục Quang Địa còn có bối cảnh gì, để chú như vậy để bụng. Nàng biết mình cái này chú cũng là mắt cao hơn đầu. Bình thường người trẻ tuổi căn bản sẽ không để ở trong mắt. Cái này Lục Quang Địa xác thực thân phận không tầm thường. Cảnh Vương Phi nhìn không gạt được Lục Ngọc Dung, thản nhiên nói, hắn là Thanh Lộc Nhai một vị trưởng lão con riêng, vị trưởng lão kia chỉ có hắn như thế một đứa con trai. Thanh Lộc Nhai trưởng lão, Lục Ngọc Dung nhíu mày nói, có như thế tuổi trẻ nhi tử, vị trưởng lão này cũng là cái lão không tu, có thể lên làm trưởng lão từ nhỏ nhẹ cũng phải hơn 100 tuổi, mà Lục Quang Địa bất quá 20 tuổi, nam nhân mà, Cảnh Vương Phi cười nói. Thật giống còn là một vị phân lượng rất nặng trưởng lão. Thính triều các cùng Thanh Lộc Nhai có vô số liên hệ. Nếu có thể chiêu mộ được thính triều các, chỗ tốt có rất nhiều. Lục Ngọc Dung nhíu mày nói. Chú đây là coi ta là thành cái gì? Hai ngày nữa ta phải về một chuyến quốc công phủ. Đừng hồ đồ. Cảnh Vương Phi vội hỏi. Vào lúc này về cái gì quốc công phủ? Lục Ngọc Dung lắc đầu. Hiện tại không cần ta. Ta vẫn là thức thời một chút rất sớm đi thôi. Miễn cho chú làm khó dễ. Không mở miệng được. Ngọc Dung. Cảnh Vương Phi nhíu mày không thích nói. Ngươi nói cái gì mê sảng đây? Lục Ngọc Dung nói. Cô. Ngươi đừng ở chú trước mặt giúp lời ta nói. Chú nhất định phải tự xưng vương. Ta có thể làm không nổi con gái của hắn. Quốc công phủ bình an ta liền hài lòng. Ai? Ngươi nha. Chấm ngoặc kép. Cảnh Vương Phi bất đắc dĩ nhìn nàng. Ngươi nếu như không hài lòng tiểu Lục, ngươi chú cũng không biết miễn cưỡng ngươi. Lục Ngọc Dung lung lay vầng trán. Nàng tuy biết Sở Ly không có ý tốt, nhưng lúc này nghĩ đến hắn, nhưng không phải không có lý. Cách Hoàng thượng quá gần là một kiện chuyện nguy hiểm. Gần vua như gần cọp. Cùng chú như thế nào đi nữa thân cận cũng là tương lai Hoàng thượng. Là vô tình nhất đế vương gia. Đang nói chuyện, một cái xinh đẹp tuyệt trần thiếu nữ doanh doanh mà đến. Hai tay nâng một tấm thiệp mời, đi tới tiểu đình bên trong. Vương Phi, tiểu thư, Thanh Vân Lâu đưa tới thiệp mời. Thanh Vân Lâu, Cảnh Vương Phi nhất thời nhíu mày. Lục Ngọc Dung đưa tay, xinh đẹp tuyệt trần thiếu nữ trình đến trên tay nàng. Lục Ngọc Dung mở ra quét một chút, nhẹ gật đầu, hừm, biết rồi, Ngọc Dung. Thanh Vân Lâu là nơi nào ngươi biết? Cảnh Vương Phi trầm mặt xuống. Bất mãn nói. Ngươi một giới cô nương ra. Sao có thể đi cái loại địa phương đó? Thanh Vân Lâu chính là thần đô đệ nhất Thanh Lâu. Tiếng tăm rất lớn. Nhưng này là nam nhân đi địa phương. Nữ nhân đi tới sẽ bị hư hỏng danh dự. Lục Ngọc Dung nói. Ta để Sở Ly hỗ trợ mời Bình Vương. Cảnh Vương Phi ngẩn ra. Ngươi đi gặp Bình Vương làm gì? Lục Ngọc Dung nói, thăm dò tìm tòi Bình Vương ý tứ, nhìn hắn đến cùng là tâm tư gì. Cảnh Vương Phi biểu hiện buông lỏng, than thở, nhà đầu ngốc, ngươi đây là tội gì? Chú Thái tử vị trí biến số ngay ở Bình Vương ra. Lục Ngọc Dung nhíu mày nói, ta vẫn cảm thấy Bình Vương ra sẽ không như vậy dừng tay thoái nhượng. Có cái gì khác tâm tư? Hắn binh quyền đều thả ra. Hẳn là tâm cho ý lạt, không muốn lại lý chính sự. Cảnh Vương Phi lắc đầu nói. Nói đến, Bình Vương mệnh cũng thật khổ. Vương Phi một hồi liền không còn. Đối với hắn đả kích quá to lớn. Hắn khả năng thất bại hoàn toàn. Cũng khả năng quyết tâm báo thù. Lục Ngọc Dung nói. Ta cảm thấy Bình Vương gia không phải loại kia sẽ bị đánh ngã. Ngoặc kép. Được rồi. Người đi thăm dò cũng tốt. Người đối với lòng người nắm so với ngươi chú càng chuẩn. Cũng chỉ có thể ngươi có thể nhìn ra. Cảnh Vương Phi nhẹ nhàng gật đầu. Nàng biết Lục Ngọc Dung có thấm nhuần lòng người khả năng. Bình Vương gia lòng dạ sâu hơn cũng không gạt được Lục Ngọc Dung. Này vừa là sở trường cũng là khuyết điểm. Rất ít người muốn cho người bên ngoài nhìn thấu tâm tư của chính mình. Ta đây là tiểu thuật. Chú bản lĩnh ta học không được. Lục Ngọc Dung lạnh nhạt nói. Cảnh Vương Phi nói. Tiểu Lục sự ta sẽ cùng ngươi chú nói. Không biết miễn cưỡng của ngươi. Ai? Hắn cũng là yêu nhàn bận tâm. Nhiều tạ cô cô. Lục Ngọc Dung nói. Ngươi nhà đầu này. Cùng cô cô thấy cái gì ngoại? Cảnh Vương Phi lắc đầu cười nói. Lục Ngọc Dung nói. Để chú hết hẳn ý nghĩ này. Ta sau đó không biết lập gia đình. Tịnh nói hai tử lời. Cảnh Vương Phi bật cười. Nữ nhân sao có thể không lập gia đình. Lại không phải không còn nam nhân không sống nổi. Lục Ngọc Dung lạnh nhạt nói. Ta nhìn nam nhân rất chướng mắt. Gả cho người thuần túy cho mình tội bị. Ngoặc kép ngoặc kép. Được rồi. Tương lai ngươi ngộ chăm chú lên trên nhân. Hận không thể lập tức gả cho. Cảnh Vương Phi không miễn cưỡng nữa. Biết Lục Ngọc Dung hiện ở trong lòng kìm nén hỏa. Đúng vào lúc này, Lục Quang Địa chậm rãi mà tới. Lục Ngọc Dung nhíu mày nhìn hắn. Lục Quang Địa một bộ áo lam. Ngọc Thụ Lâm Phong giống như vậy. Rất xa ôm quyền thi lễ. Phong độ phiên phiên. Xin chào Vương Phi. Lục cô nương. Cảnh Vương Phi cười nói. Nghe nói ngươi thua với Sở Đại Tổng Quan. Thắng không kiêu bại không nản. Như vậy rất tốt. Thất bại không sao, lần sau thắng trở về là tốt rồi. Vâng, Lục Quang Địa mỉm cười nói. Ta qua một tháng nữa liền có thể đánh bại Sở Ly. Ồ, Cảnh Vương Phi hiếu kỳ nói. Một tháng là có thể. Lục Quang Địa nói. Ta đang tu luyện một môn thần công. Một khi tu thành, thì lại võ công tăng gấp bội mấy lần. Tất có thể thắng được Sở Ly. Vậy thì tốt, Cảnh Vương Phi cười nói. Kỳ thực đánh không lại Sở Ly cũng không có gì. Hắn dù sao cũng là thiên hạ đứng đầu nhất cao thủ thanh niên. Có thể cùng hắn hòa nhau cũng không sai. Ta một này sẽ đánh bại hắn. Lục Quang Địa trầm giọng nói. Cảnh Vương Phi lắc đầu cười cười. Liếc mắt nhìn Lục Ngọc Dung. Lục Ngọc Dung khóe miệng ngậm lấy một nụ cười lạnh lùng. Lục Quang Địa nói. Ta nghe nói Lục cô nương thu được Thanh Vân Lâu một phần thiệp mời. Lục Ngọc Dung nhíu mày hoành. Hắn một chút. Lục Quang Địa nói. Thanh Vân Lâu cái kia không phải nữ nhân có thể đi địa phương. Không biết người phương nào vô lễ như thế. Ngươi quản được đủ rộng. Lục Ngọc Dung lạnh lùng nói. Cảnh Vương Phi cười nói. Là Sở Đại Tổng quản mời Ngọc Dung đi qua. Hóa ra là hắn. Lục Quang Địa cười lạnh nói. Hắn muốn cố ý xấu Lục cô nương danh tiếng đi. Không có lòng tốt. Lục Ngọc Dung chẳng muốn nhiều lời. Chú đối với cái này Lục Quang Địa quá mức khoan dung. Để hắn được voi đòi tiên. Tuy nói bên trong phủ khách khanh cùng bọn hộ vệ cũng có thể tiến vào hậu hoa viên chơi. Nhưng đa số hộ vệ cùng khách khanh môn không gặp qua đến. Dù sao nơi này có trong phủ gia quyến. Cần được tránh hiểm nghi. Cảnh Vương Phi nói. Lời nói công đạo lời. Sở Đại Tổng quản hẳn là không tâm tư này. Lục Quang Địa lắc đầu nói. Lục cô nương sẽ không đáp ứng chứ. Ta đương nhiên muốn đi. Lục Ngọc Dung lạnh lùng nói. Lục Quang Địa quay đầu nói. Vương Phi, ta bồi Lục cô nương cùng nhau đi đi. Có ta đồng thời theo. Lục cô nương danh tiếng không tổn hại. À, này ngược lại là cái chủ ý. Cảnh Vương Phi cười nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.